Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2877, chí nguyện to lớn. Canh 3, Sở Ly nhíu mày nhìn về phía hai cái thanh niên hòa thượng. Bọn hắn đều lấy một thân tử sắc áo cà sa, cho thấy tôn quý thân phận. Một cái anh Tuấn bức người, một cái béo lùn chắc nịch như Phật Di Lặc. Anh Tuấn hòa thượng vỗ tay tán thưởng, không hổ là Phục Ma Điện điện chủ. Tốt thân thủ, đó chính là Thệ Quang Thần Kiếm. Béo hòa thượng cười ha hả mà hỏi, thật độc ác một thanh kiếm, có thương tích thiên hòa, hay là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn, miễn cho rước lấy vô cùng nhân quả. A-di-đà Phật, hắn nhìn ra được Thệ Quang Thần Kiếm trực tiếp chém chết hồn phách. Chết ở Thệ Quang Thần Kiếm phía dưới người không thể tiến vào luân hồi, là trực tiếp tiêu tán ở giữa thiên địa. Cái này không khác gây rơi xuống nhân quả, có vi thiên địa luân hồi chi lý. Sở Ly bình tĩnh chắp tay thi lễ. Hai vị đại sư không biết có gì muốn làm. Hắn dĩ nhiên nhận ra bọn hắn. Anh Tuấn thanh niên hòa thượng là luân hồi điện điện chủ Vô Minh hòa thượng. Cái khác béo lùn chắc nịch thanh niên hòa thượng là Như Lai điện điện chủ Đàm Mộng hòa thượng. Cái này lưỡng tên hòa thượng lúc trước cùng Trừng Vân hòa thượng chém giết. Hắn nhìn ở trong mắt, đã biết bọn hắn thân phận, thân là ngũ đại điện chi hai điện chủ, bọn hắn một thân tu vi cũng là cao cấp nhất, chỉ hơi thua cho hắn một bậc mà thôi. Hai người tụ cùng một chỗ, như bất quá bảo vật tương hộ lời nói, chưa hẳn không thể khiêu chiến hắn. A-di-đà Phật, lưỡng hòa thượng chắp tay thi lễ, Sở Ly chắp tay bình tĩnh nhìn bọn hắn, Định Như đại sư, chúng ta là tới khuyên ngươi. Béo lùn chắc nịch Đàm Mộng hòa thượng cười híp mắt nói, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ, nghịch thiên mà đi đấy. Sở Ly bật cười nói, hai vị đại sư là phụng vị kia Chu cô nương chi mệnh mà đến. Không phải, Đàm Mộng hòa thượng lắc đầu, là chúng ta chính mình tới. Sở Ly nhíu mày, đã không phải Chu cô nương lên tiếng, nhị vị tới làm cái gì? Chu cô nương chính là thiên địa chi tử, thừa nguyện mà đến, Đàm Mộng hòa thượng nói. Mục tiêu của nàng cũng không phải là đã diệt chúng ta Phật môn, mà là đem ma môn cùng Phật môn tương hợp, do đó đem chọn cái ma môn quy về Phật môn. Sở Ly bật cười, lắc lắc đầu nói, Phật ma thế như nước với lửa, làm sao có thể thống nhất, như thế nào không thể thống nhất. Anh Tuấn Vô Minh hòa thượng lạnh lùng nói, tựa như chúng ta ngũ đại điện, không cái nào là Phật ma nhất thống. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn. Vô Minh hòa thượng nói, một khi Phật ma nhất thống, chắc chắn siêu việt hiện tại Phật môn. Đến lúc đó thế gian tông môn cái đó một cái có thể đỡ nổi. Thiên hạ tầm đó đem có bao nhiêu tín đồ, Phật môn có thể nào không lớn xương. Đàm Mộng hòa thượng chậm rãi gật đầu, sâu chấp nhận. Sở Ly nói, thật lớn dã tâm. Hắn không nghĩ tới vị này Chu cô nương thậm chí có khổng lồ như thế dã tâm, lại muốn nhất thống Phật ma hai đạo. Chúng ta Phật môn tuy lớn, nhưng ở cao cấp nhất trăm tông ở trong lại không có bao nhiêu. Vô Minh hòa thượng trầm giọng nói, bị thế lực khắp nơi hữu ý vô ý chèn ép, tín đồ quy mô cũng không đủ. Sở Ly cau mày nói, hiện tại đã không tệ rồi, xa xa không đủ. Vô Minh hòa thượng trầm giọng nói, chẳng lẽ Định Như đại sư ngươi không muốn thành lập trên mặt đất Phật quốc, đem cái này thế giới hóa thành cực lạc thế giới? Đàm Mộng hòa thượng nghiêm mặt nói ra, chỉ cần có đầy đủ tín đồ, chúng ta cái này một phương thế giới liền có thể chuyển hóa làm cực lạc thế giới. Cái kia là bực nào công đức, sở hữu đệ tử cửa Phật không cần lại vào luân hồi. Hắn nói chuyện, hai mắt sáng quắc, lộ ra cuồng nhiệt. Sở Ly nhíu mày nghe, như có điều suy nghĩ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới hai người là như vậy nghĩ cách. So với hắn khí phách càng hùng vĩ, hắn muốn chỉ là như thế nào thăng đến cao hơn một tầng thiên, rồi biến mất, nghĩ tới đem tầng này thiên chuyển hóa làm cực lạc thế giới. Nếu có thể trở thành cực lạc thế giới, cái này thế giới đệ tử cửa Phật sau khi chết, trực tiếp liền tại đây thế giới, sau đó lại chuyển thế phục sinh, tiếp tục tu luyện. Như vậy tại thời khắc sinh tử luân hồi, luôn luôn thành Phật thời điểm, đã có Phật Đà, cái này phương cực lạc thế giới đem càng cường đại hơn. Dù cho đệ tử cửa Phật sau khi chết không chuyển thế, như cụ có thể sống tại đây một phương thế giới. Lưỡng hòa thượng nhìn chằm chằm hắn, không hề chớp mắt. Sở Ly trầm ngâm một lát sau lắc đầu, thở dài nói, khí phách hùng vĩ, bội phục, vậy ngươi gia nhập chúng ta, trợ Chu thí chủ giúp một tay a. Đàm Mộng hòa thượng cười ha hả nghe đạo. Nàng tuy là thân nữ nhi, nhưng lại Quan Âm đại sĩ chuyển thế, là thực hiện cực lạc thế giới nhất nhân vật mấu chốt. Sở Ly nói, nhị vị tựu như vậy tin tưởng vững chắc nàng có thể làm được. Chu cô nương học cứu thiên nhân, công tham tạo hóa, đã vượt qua thường nhân tưởng tượng, đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Vô Minh hòa thượng bình tĩnh mà nói, nàng như làm không được, cái kia lại không có người có thể làm được. Đàm Mộng hòa thượng nói, nàng đáng giá chúng ta thử một lần, cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Sở Ly nói, chỉ sợ nàng đầu một cái muốn tiêu diệt mất chúng ta Phật môn, lại để cho ma môn nhất thống này giới. Vô Minh hòa thượng bình tĩnh mà nói, Chu cô nương mặc dù áp chế ma tông 12 môn, nhưng lại không đối với chúng ta Phật môn xuất thủ qua. Đối với chúng ta Phật môn cũng không địch ý, nàng cũng không phải là ma tông xuất thân. Sở Ly nói, nàng mặc dù không có ra tay, ma tông lại xuất thủ. Nếu không nàng ám đồng ý, ma tông 12 môn đoạn không dám sằng bậy. Hơn nữa, ma tông 12 môn khôi phục thực lực đến như vậy trình độ, cũng làm cho lòng người kinh. Lưỡng hòa thượng lắc đầu mỉm cười. Vô Minh hòa thượng nói, ma tông 12 môn khôi phục thực lực cùng Chu cô nương không có quan hệ gì. Là thủy triều lên xuống, âm dương luân chuyển chi kết quả. Bọn hắn thế hơi thời gian đã đủ lâu, cũng đã đến phục hưng thời điểm. Sở Ly nhíu mày, Đàm Mộng hòa thượng nói, Định Như đại sư, chuyện này Chu cô nương không cần phải lừa gạt chúng ta. Nàng là chứng kiến ma tông 12 môn phục hưng, cho nên mới âm thầm ra tay thuần phục hắn luôn rồi nhóm. Miễn cho bọn họ cùng Phật môn chống đỡ. Sở Ly khẽ cười một tiếng nói, Huyết Dương tông làm việc nàng không phải không biết nói, chưa từng quản thúc. Nàng một mực bế quan khổ tu, sao có thể quản được nhiều như vậy? Huống chi, thế sự đều có hắn vận chuyển chi đạo, nàng không có khả năng mọi chuyện can thiệp. Đàm Mộng hòa thượng nói, nàng không phải chúng ta Phật môn hộ pháp, không phải ngũ đại điện điện chủ. Vị này Chu cô nương làm việc thế nhưng mà không từ thủ đoạn. Sở Ly lắc đầu nói, hắn nghĩ tới bị bức hiếp tình hình, lửa giận lần nữa hiện lên. Đàm Mộng hòa thượng cười nói, đây chỉ là một chút tâm tính khảo nghiệm mà thôi, cũng không thực sát nhân. Sở Ly lông mày trao chọn, cái kia hai vị đại sư có thể thông qua khảo nghiệm. Chúng ta lúc trước lựa chọn cùng Định Như đại sư ngươi đồng dạng. Đàm Mộng hòa thượng gật gật, đầu cười nói, thà làm ngọc vỡ không muốn ngói lành. Vô Minh hòa thượng nói, lúc ấy cũng thống hận Chu cô nương. Về sau như thế nào chuyển biến nghĩ cách? Sở Ly hỏi. Vô Minh hòa thượng lắc đầu lộ ra một nụ cười khổ. Đàm Mộng hòa thượng cũng cười khổ. Sở Ly nói, không phải là đem các ngươi bắt được, gấp rút đầu gối tâm sự chỗ đến a, không kém bao nhiêu đâu. Vô Minh hòa thượng đạo. Đàm Mộng hòa thượng ha ha cười nói, chúng ta là tâm phục khẩu phục, Chu cô nương thủ đoạn rất lợi hại. Chúng ta không muốn Định Như đại sư ngươi tự mình lĩnh giáo, cho nên sớm tới khuyên bảo. Sở Ly khẽ nói, thế thì tự mình lĩnh giáo Chu cô nương thủ đoạn. Ai? Chấm ngoặc kép. Đàm Mộng hòa thượng lắc đầu nói, Định Như đại sư, chúng ta không có khả năng lừa ngươi, cũng sẽ không hại ngươi. Sớm chịu thua, có thể giảm rất nhiều phiền toái. Sở Ly nói, hai vị đại sư chân tướng tín nàng chí nguyện to lớn. Nàng hạ qua thề độc. Vô Minh hòa thượng đạo. Sở Ly cau mày nói, thề độc cũng chưa chắc có tác dụng, chưa chắc là thật sự. Chúng ta tình nguyện tin tưởng nàng một hồi. Vô Minh hòa thượng trầm giọng nói, cơ hội chỉ có lúc này đây. Đàm Mộng hòa thượng bề bộn dùng sức gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.